Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 32, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là ta đã nói với phu nhân rằng thiếu phu nhân không khỏe. Đang uống thuốc, nghe Trang Ly nói không giữ mình lại, Tuyết Liễu không tránh né nữa. Bước ra quỳ trước mặt phu nhân Đông Dương Hầu, ta lo lắng cho thiếu phu nhân, không thể nói sự thật sao? Phu nhân lo cho thiếu phu nhân. Mời đại phu đến xem có gì sai sao? Nàng vừa giận vừa uất ức, nhìn Trang Ly, thiếu phu nhân biết y thuật. Chúng ta không biết, phu nhân không biết, lo lắng cho ngươi, cũng là sai sao? Xuân Nguyệt từ trước đến nay không dám tranh cãi, mặt đỏ lên đứng ra. Ngươi nói sự thật sao? Ta không tin ngươi không thêm mắm dặm muối. Tuyết Liễu nhìn nàng cười lạnh. Xuân Nguyệt, ngươi vốn là người thật thà, giờ cũng học được cách đổ lỗi cho người khác rồi. Ngươi đã nói là ngươi tự ý sắc thuốc, sao còn chạy đến chất vấn ta? Vốn là thật thà, giờ nói nàng thay chủ đổi tính, có phải đang nói thiếu phu nhân xúi dục nàng không? Đến giờ còn khiêu khích. Xuân Nguyệt tức đến mặt trắng bệch. Ngươi là tỳ nữ, ta cũng là tỳ nữ. Thiếu phu nhân không thể hỏi ngươi, ta cũng không thể hỏi ngươi, trong nhà ai có thể hỏi ngươi? Tuyết Liễu kêu lên, ngươi nói ta không phải người trong nhà sao? Lời này ngươi đã giữ trong lòng lâu rồi phải không? Hóa ra trong mắt các ngươi ta như vậy. Nói xong nhào đến chân phu nhân Đông Dương Hầu, khóc lớn, phu nhân, ngài đưa ta về phủ Định An Bá đi, ở đây ta không thể ở lại nữa. Khóc rồi lại gọi tiểu thư. Phu nhân Đông Dương Hầu giơ tay ném chén trà xuống đất, tiếng vỡ làm căn phòng im bặt. Xuân Nguyệt quỳ trên đất thân run rẩy nhưng mặt kiên quyết, vẫn mở miệng, phu nhân, Tuyết Liễu căm hận ta, nắm được lỗi ta tự ý sắc thuốc, nếu muốn chút giận lên ta thì được, nhưng kéo phu nhân và thiếu phu nhân vào là có ý đồ xấu. Ban đầu thiếu phu nhân nói muốn gặp phu nhân, nàng tưởng thiếu phu nhân đến để nhận lỗi, đương nhiên nàng cũng sẽ nhận lỗi chịu phạt. Chuyện này vốn do nàng mà ra. Thiếu phu nhân bảo vệ nàng nói nàng không sai, nàng không thể thật sự nghĩ mình không sai. Không ngờ đến phu nhân, thiếu phu nhân không nói một lời về lỗi của nàng, mở miệng liền muốn đuổi Tuyết Liễu. Tuyết Liễu dù sao cũng là người của thiếu phu nhân trước đây. Thiếu phu nhân làm vậy sẽ bị nói là không dung thứ cho người trước, bắt nạt người đã khuất. Vì vậy chuyện này tốt nhất là giữa nàng và Tuyết Liễu, là mâu thuẫn giữa hai tỷ nữ. Dù đánh nàng hay bán nàng cũng không quan trọng, chỉ cần thiếu phu nhân không bị mất mặt. Phu nhân Đông Dương Hầu liếc nhìn Xuân Nguyệt. Dù là đại tỷ nữ bên cạnh Cảnh Vân, nhưng ngoài Xuân Mai được Cảnh Vân sủng ái nâng lên làm di nương, những người khác gần như không tồn tại trước mặt Cảnh Vân, nên ở đây cũng chỉ là hình bóng mờ nhạt. Cúi đầu cung kính, hóa ra gan cũng không nhỏ, dám cãi trước mặt bà. Vẫn như Tuyết Liễu nói vốn thật thà, giờ theo chủ mới học được cách gây hấn, ở đây còn chưa đến lượt ngươi chỉ trò. Phu nhân Đông Dương Hầu lạnh lùng quát, lời là nói với Xuân Nguyệt, ánh mắt lại nhìn Trang Ly. Trang Ly nhìn Xuân Nguyệt, cũng nhíu mày, ta muốn nói chuyện chính với phu nhân. Đừng lạc đề, đừng lạc đề, chẳng phải đang chỉ trích Tuyết Liễu sai sao? Chuyện giữa các tỷ nữ không quan trọng, Trang Ly nói, nhìn Tuyết Liễu lắc đầu. Lần này ngươi không hỏi ta đã nói với phu nhân ta uống thuốc là lỗi lớn, vẫn nhắm vào việc nàng mách lẻo với phu nhân. Từ thân phận tỷ nữ mà nói, đúng là lỗi của nàng, nhưng muốn dùng điều này để bắt lỗi nàng cũng không dễ. Tuyết Liễu nghiến răng, vì bát thuốc này, trong bếp đã đồn bao nhiêu lời khó nghe. Thiếu phu nhân, ngài mới đến không biết, những lời đó còn liên quan đến ta. Thiếu phu nhân trước đây, nhà không thể dung thứ, là điều phu nhân và thế tử kiêng kỵ, phải để phu nhân biết. Nghe nàng nhắc đến thiếu phu nhân trước, phu nhân Đông Dương Hầu lập tức xa sầm mặt. Là ta bảo nàng ấy theo dõi ngươi. Ngươi mới đến, ta không yên tâm. Nói đến đây lạnh lùng cười. Cảm thấy ta là mẹ chồng dò xét ngươi. Ngươi yên tâm, đợi Cảnh Vân về, các ngươi chuyển ra ngoài sống. Lời này rất nặng, thế tử sao có thể ở riêng? Thật làm vậy, hoàng đế cũng phải can thiệp. Trang Ly cũng sẽ trở thành tội bất hiếu lớn. Mặt Xuân Nguyệt càng trắng, trong lòng vừa buồn vừa bất lực. Vì thiếu phu nhân trước, phu nhân nhất định sẽ bảo vệ Tuyết Liễu. Làm người kế tiếp không có cách nào. Người sống vĩnh viễn không thể đắc tội với người chết. Nàng cúi đầu khóc nức nở. Là lỗi của nô tỳ. Phu nhân, xin phu nhân phạt nô tỳ. Thiếu phu nhân, ngài mau nhận lỗi đi. Xử lý nô tỳ, chuyện này sẽ qua. Trang Ly nhìn ba người, rõ ràng sự dựa dẫm của Tuyết Liễu, cũng hiểu sự lo lắng của Xuân Nguyệt, nhưng nàng cười thầm, những điều đó không liên quan đến nàng. Trang Ly hành lễ với phu nhân Đông Dương Hầu, mẹ chồng bớt giận, ý con không phải vậy, chính vì phu nhân không yên tâm, nên không thể dung thứ hành vi này. Không đợi phu nhân Đông Dương Hầu nói, nàng tiến lên một bước, nhìn Tuyết Liễu đang quỳ. Trước đây thế tử không ở nhà, chuyện trong viện này không ai quản. Xảy ra chuyện ngươi báo với phu nhân là đúng. Bây giờ ta đã đến, chuyện trong viện này ngươi không thể qua mặt ta. Phu nhân Đông Dương Hầu tức giận đập bàn. Ta đã nói là ta bảo nàng làm vậy. Trang Ly nâng giọng, mẹ chồng, xin nghe con nói hết. Phu nhân Đông Dương Hầu dừng lại, nàng còn dám quát bà. Ai là con dâu, ai là mẹ chồng, ta mới đến, tuổi lại nhỏ, ngài bảo nàng giám sát ta không sai, là vì tốt cho ta, tốt cho phủ Đông Dương Hầu. Việc này không sai, sai là Tuyết Liễu không nên không hỏi ta trước. Nếu nàng hỏi ta, ta sẽ nói rõ, ta biết y thuật, ta biết tình trạng của mình. Không hỏi ta, hỏi Xuân Nguyệt người khác, Xuân Nguyệt cũng có thể nói nàng ta không ngủ được. Nàng ta lại báo với phu nhân, cũng có thể nói rõ với phu nhân. Kết quả là nàng không hỏi, không hiểu gì đã chạy đến nói với phu nhân. Nàng là đại tỳ nữ của ta. Phu nhân mặc nhiên nghĩ nàng hiểu rõ tình trạng của ta. Tin lời nàng, khiến phu nhân bị kinh động và tức giận. Mà ta để phu nhân an tâm, phải giải thích rõ, trông như trái ý phu nhân. Hừ, còn trông như trái ý. Phu nhân Đông Dương Hầu cười lạnh trong lòng. Quả nhiên, người ta không cảm thấy đây là trái ý, ta mới vào cửa. Với phu nhân là người xa lạ, từ lạ đến quen cần thời gian, cũng cần giao tiếp thuận lợi. Ta không muốn sau này xảy ra chuyện như vậy nữa. Lỗi của nàng nói nhỏ là L, M, Ân, nói lớn là gây chia rẽ mẹ chồng con dâu, làm rối loạn gia đình. Điều này không phải là ảnh hưởng đến ta, mà là ảnh hưởng đến phu nhân, ảnh hưởng đến phủ Đông Dương Hầu. Nghe đến đây, Tuyết Liễu che mặt khóc, lại vừa hận vừa giận. Người phụ nữ này thật đáng ghét, gắn cho nàng cái tội này. Nàng quỳ lên phía trước một bước, nước mắt chảy dài nhìn phu nhân Đông Dương Hầu. Phu nhân, ta không có chia rẽ. Phu nhân Đông Dương Hầu liếc nhìn nàng. Được rồi, đừng khóc nữa. Quả thật Tuyết Liễu lần này làm việc không tốt. Nếu biết Trang Ly biết y thuật, lần này cũng không đến nỗi xấu hổ như vậy. Trách mắng con dâu cũng không có lý do. Chỉ có thể dựa vào thân phận mẹ chồng. Tuyết Liễu che miệng không nói nữa. Nước mắt chảy nhiều hơn. Trang Ly nhìn nàng một cái. Không nói nữa. Vậy đến lượt nàng nói chuyện tình người. Về người sống. Thế tử đưa ta về, không phải để phu nhân tức giận. Trang Ly nhìn phu nhân Đông Dương Hầu, tiếp tục nói, thế tử mong phu nhân bình an thuận lợi. Nếu vì ta mà phu nhân kinh động buồn phiền, thế tử chắc chắn sẽ áy náy không yên. Nàng nói rồi quỳ gối hành lễ sâu. Ngài chưa quen với ta, lòng thành của ta ngài không tin, chẳng lẽ ngài còn không tin thế tử? Chàng tuyệt đối không dám và không muốn khiến phu nhân đau khổ. Ngày đêm cầu chúc phu nhân vui vẻ khỏe mạnh. cầu mong gia đình phủ Đông Dương hầu hòa thuận. Thế tử đối với ta ân trọng nghĩa nặng, ta không thể để phu nhân vì ta mà buồn phiền. Không hiểu nguyên do mà suy đoán truyền lời, đây không phải là không tôn trọng ta, là không tôn trọng thế tử, không tôn trọng phu nhân. Nàng dám nói, cũng biết nói thật, luôn miệng thế tử, đều mang thế tử ra, làm mẹ chồng có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ con trai chưa về, đã đuổi con dâu ra ngoài? Tất cả là vì con trai, vì Cảnh Vân, bà phải nhịn. Phu nhân Đông Dương hầu lạnh lùng nói, ngươi không cần nói những điều vô nghĩa, không dùng tuyết liễu thì thôi, ngươi không quen biết người trong nhà này, chúng ta cũng không biết gì về ngươi, sau này có chuyện gì ở chỗ ngươi, đợi Cảnh Vân về nói với hắn, chúng ta không can thiệp. Trang Ly nói, con không có ý đó. Phu nhân Đông Dương hầu cắt lời nàng, được rồi, ngươi về đi. Trang Ly đáp, con dâu xin cáo lui. Phu nhân Đông Dương hầu bị nghẹn lại, kêu không đến thì không đến, bảo đi thì đi, không nói một câu thừa. Nhưng nếu chất vấn gì đó, nàng nói một câu, nàng đáp 10 câu. Cách chương.